Chương 467, bắt đầu tại đế ti vừa rời đi Tây Dương Thành về sau, Mìn Nạ liền xuất hiện tại cảnh vệ ti bên trong, ngay tại cùng chiến lang tân binh, tinh linh tay bắn tỉa nhóm nói chuyện. Hành động phải nhanh, một người QNZ không cho phép thả đi. Mìn Nạ liếc nhìn trước mắt đám người, âm thanh lạnh lùng nói, người phản kháng giết rõ đám người trầm giọng đáp. Hành động. Mìn Nạ vung tay lên. Đối đứng tại bên cạnh Lai Ân gật gật đầu, đây là cảnh vệ ti phối hợp an toàn ti hành động, hoàn toàn do nàng chỉ huy. Đạp đạp đạp hơn 100 người tại Mìn Nạ an toàn ti dẫn đầu dưới, hướng tiềm phục tại Tây Dương Thành bọn buôn người ẩn thân địa mà đi, các tinh linh hai người một tổ, phối hợp với tuần cảnh cùng chiến lang các tân binh làm nhiệm vụ phụ tử liền mang theo 5 tên tuần cảnh nhóm 5 tên chiến lang tân binh cùng 2 tên tinh linh. Đi theo nhân viên tình báo đằng sau chạy chạy, rất nhanh liền đi vào một cái cư xá, đây là cho thuê cư xá, lưu lại giữ cửa mấy người, những người khác tràn vào. Rất nhanh phủ tử nhóm nhẹ chân nhẹ tay là đi vào một tòa dưới lầu, nhân viên tình báo chỉ xuống lầu 2 một gian phòng, hạ giọng nói, chỗ đó có 6 người. Được. Phủ tử gật đầu, một tay rút ra đường đao, một tay cầm thuẫn cho nhỏ. Được tuyển cái thứ nhất hướng trên lầu phóng đi, hôm nay lại có thể lập công. Chúng ta đi. Hai tên tinh linh đội viên, lại là hướng bên cạnh một tòa lâu chạy tới, rất nhanh nên tiếp 2 lầu đỉnh, dựng cung nhắm ngay phủ tử chỗ tầng lầu, gian kia bọn buôn người chỗ cửa phòng. Phủ tử mang theo cảnh đi vào bên ngoài gian phòng, đối đứng tại cửa phòng hai bên mời cảnh điểm chiến đầu, nhấc chân đối cửa khóa cửa địa phương. Đột nhiên chính là một cước đá tới. Âm cửa phòng phát ra vang vọng, cửa trong nháy mắt bị phá ra, phủ tử đem khiên tròn đè vào phía trước, đi đầu cái thứ nhất liền vọt vào đi, lúc này lỗ thai lướt qua một đạo kình phong. Xuy trước mắt hắn một cái dơ đoạn đao nhào lên bọn buôn người, chính về sau đổ xuống, tiết hầu chính hồng lấy một mũi tên dài, mũi tên còn tại rung động, nhường trong lòng hắn có chút sợ hãi. Uống phủ tử quát khẽ một tiếng, QNZ không có thời gian cho hắn run rẩy, khiên tròn húc bay một cái đâm tới đao nhỏ, tay phải đường đao thuận thế liền gọt đi qua, tại chỗ liền giải một tên cùng con buôn. Ngồi xuống, ôm đầu ngồi xuống. Đằng sau tràn vào 4-5 tên tuần cảnh, tất cả đều là một tay khiên tròn một tay đường đao, lớn tiếng quát tháo, dám phản kháng chính là một đao đi qua, tại hẹp tiểu nhân phòng thuê bên trong. Bọn buôn người như thế nào là võ trang đầy đủ tuần cảnh nhóm đối thủ. Cuối cùng, 6 người chết 3 người, tổn thương 2 người, đầu hàng 1 người, cái thứ nhất cứ điểm bắt hoàn mỹ kết thúc. Phủ tử trong phòng quét mắt, đối 2 tên đội tuần cảnh viên nói, phong tỏa hiện trường, thơm nơi này, khả nghi đồ vật đều mang đi. Vâng. Tuần cảnh đáp. Hô phủ tử thở phào. Liếc nhìn mắt trên sàn nhà bị cung tiễn bắn chết bọn buôn người, cất bước đi vào ngoài cửa phòng, ngẩng đầu nhìn về phía lầu đối diện đỉnh, liền thấy 2 tên tinh linh đối diện hắn vung ngón tay cái thật lợi hại. Phủ tử cảm thán nói, đưa tay cái liền hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, bên cạnh cửa gian phòng bị đẩy ra, gạc bạ hơi giật mình nhìn qua hành lang mấy tên tuần cảnh, nàng trong phòng nghe được cầm ý, ra đến xem tình huống như thế nào. Chúng ta tại thi hành nhiệm vụ, ầm ĩ đến ngươi, thật sự là thật có lỗi. Phủ tử vội vàng xin lỗi nói. Không không, là ta đường đột. Gạc bã liền vội vàng lắc đầu, quay đầu liếc liếc mắt sắt vách cửa phòng, nàng nhìn thấy có máu chạy xuống đến, cái này khiến nàng trong lòng một lần, vội vàng đem nhãn thần rời, đóng cửa lại. Hô gạc bã xả giận, nếu mày suy tư xảy ra chuyện gì. Sắt vách ở người là ai, nàng không biết, QNZ chưa có xem trong phòng người, chỉ biết là phòng này là nhiều ngày trước bị người thuê đi. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì sao nổ vụ mềm nhũn thanh âm truyền đến. Là tuần cảnh đang làm việc, hẳn là sắt vách phạm nhân sự tình. Gạc bạ vội vàng nói, không có đem đổ máu sự tình nói ra. Phạm chuyện gì nghe thanh âm giống như phá cửa. Nổ vụ lo lắng nói. Nàng có chu tờ sợ hãi. Hẳn là phạm rất nghiêm trọng sự tình, bằng không thì cũng sẽ không phá cửa. Gạc bà ngồi trở lại trên giường, tiếp lấy nổ vồ chấn ăn nói, mai kia liền phát lương chúng ta thuê đến tốt một chút phòng mới a, vì cái gì phòng mới sẽ không rất đắt sao? Nổ vụ màu nâu cổ tràn đầy kinh ngạc nói. Nhưng bên kia sẽ khá yên tĩnh, một tháng cu nở dê không nhiều gặp bạ vội vàng nói, bên này phòng thuê bởi vì tiện nghi, ở nhiều người, cu nở dê ẩm ý đám người lại rất phức tạp. Cái này tốt ra nổ vụ gật gật đầu, biết tỷ tỷ là lo lắng nàng an toàn. Ngủ đi, mai kia ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Gặp bạ khẽ cười nói. Được. Nổ vụ chờ mong đáp. Bên kia, Mín Nạ mang theo hệ lì dạ hướng xích quản sự chỗ lự điếm mà đi, bên này mới là trọng yếu nhất bắt đối tượng, hái na cùng hệ lì dạ đồng thời xuất động. Lúc này trong lự điếm, xích quản sự chính nghe thủ hạ báo cáo, quản sự, đế ti đã ra khỏi thành, chúng ta người nửa đều theo sau. Rất tốt, mai kia liền đem lời đồn đại khuyết tán, thuận tiện đem đế ti trên thân mang đồ vật, đưa đến tòa thành đi. Xích quản sự cười nhạt phân phó nói, hắn muốn cho trong thành bảo thú nhân gia tăng áp lực. Do thủ hạ cung kính đáp. Ngươi, các ngươi là ai muốn làm gì lúc này, bên ngoài truyền đến quát chói tai âm thanh, còn có tiếng ồn ào, nhường quản sự giật mình trong lòng, sắc mặt biến hóa, cảm giác có cái gì dự cảm không tốt. Âm cửa bị đá văng, Mìn Nạ thân ảnh nên tiến đến, đứng ở bên cạnh bọn buôn người thì muốn ngăn trở. Yết hầu liền bị xẹt qua một đạo dây đỏ mang theo một vòi máu tươi, giao quân dụng dừng lại tại xích quản sự yết hầu trước. Lộc cộc xích qua nở sự đồng tử gấp co lại, yết hầu phun trào nuốt xuống nước bọt, hoảng sợ nhìn qua Mìn Nạ sau lưng chính hướng xuống ngược lại hai người thủ hạ, cái này trong chớp mắt hai người liền bị giết. Cái kia, Mìn Nạ tiểu thư, không biết ngươi làm cái gì vậy, ta phạm chuyện gì sao, ta chỉ là một cái vải bố thương nhân. Xích quản sự hoảng sợ hô. Ngâm miệng, lại nói tiếp, liền giết ngươi. Mìn Nạ, lạnh lùng con mắt màu xanh lam liếc nhìn mắt xích quản sự, liền dọa đến không dám nói lời nào. Hắn còn không muốn chết, không một chút nào muốn chết, hắn còn muốn làm bên trên chấp sự vị trí, trở thành một tên nhân vật, có thể có rất nhiều tiền tiêu, có thật nhiều nữ nhân chơi, có thật nhiều thủ hạ sử dụng.